Đây một Phật tử nữa. Kính bạch thầy, xin thầy giảng dạy những sự việc như sau. Xin đổi ơn thầy. Một, sự ăn chay và ăn mặn có ảnh hưởng gì đến việc tu hành hay không, và có phạm giới thứ nhất hay không? Câu hỏi này, ăn chay ăn mặn có ảnh hưởng gì đến sự tu hành và có phạm giới thứ nhất hay không? Nếu ăn mặn mà cắt cổ gà làm thịt vân vân thì có phạm giới phải không? Còn những người ăn mặn mà mua đồ hộp đồ sẵn đó thì không có phạm giới. Còn ăn chay ăn mặn có ảnh hưởng gì đến sự tu hay không thì tôi nói thẳng, tu hành nếu chúng ta đặt ăn chay ăn mặn là cái cớ để tiến hay là lùi thì không được. Bởi sao? Bởi vì đạo Phật chú trọng ở tâm. Nếu mình ăn chay cả đời mà nóng nảy như cọp thì sao? Thì tiến không? Còn nếu người ta ăn mặn mà ta hiền lành như voi thì ta tiến vẫn được, phải không? Như vậy thì cái trọng tâm tiến lùi là nội tâm của mình, chứ đừng nói cái ăn. Có nhiều người ăn chay mà dữ quá, còn có người ta không ăn chay mà tiến vẫn hiền thì sao, phải không? Nếu mà nói do ăn chay thì không được, nhưng mà nếu nó ăn chay nó có được chút ít lợi lạc cho mình, một là ăn vừa phải đừng có cầu kỳ á thì được đỡ tốn, phải không? Hai nữa là nó nhẹ nhàng hơn nó, còn ăn mặn thì nó hơi nặng nề chút vậy thôi. Còn câu thứ hai, chúng con là Phật tử tại gia còn phải làm ăn, cho nên có những sự việc không thể nói thẳng được, dù cho không hại cho người khác, vậy có phải phạm vào cái giới thứ tư hay không? Đây là Phật tử này nghi vì còn phải làm ăn, cho nên có những cái việc mình không dám nói thật. Nói thật thì làm ăn nó không khá, phải không? Vì vậy mà nói quanh co một chút, như vậy có phạm giới thứ tư hay không? Đó. Tôi thường nói cái trọng tâm của giới thứ tư á là mình nói điều gì do động cơ tham lam thúc đẩy, nói dối, nói gạt để thỏa mãn lòng tham của mình thì phạm. Còn nói dối gạt để lợi cho người, an ủi người, đùa chơi cho vui thì không phạm. Thì đó, hiểu như vậy thì Phật tử tự xét biết cái chuyện nói mình nó có phạm hay không. Câu hỏi thứ ba, có một sự việc nói là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, và sau cũng có câu một người đi tu cả nhà hưởng phước. Hai lời nói này như thế nào, xin thầy giảng dạy cho. Đó. Thì câu hỏi này có lý, bởi vì có nhiều người nói ai ăn nấy no, ai tu thì có tự có phước, chứ không ai thế cho ai được, không phải người này tu người kia hưởng, phải không? Mà hồi xưa người ta hay nói ông tu ông đắc, bà tu bà đắc đó. Nhưng mà lại có cái câu nói một người đi tu cả nhà được hưởng thì sao? Bởi vì có chỗ nói nhất nhân thành đạo cửu quyền thăng. À, như vậy thì dường như hai cái nó mâu thuẫn nhau. Bây giờ hai cái đó làm sao mà giải cho nó thích hợp, nó đúng lý đạo? Thì đây tôi nói ai tu nấy đắc đó, nấy được đó, là để chỉ cho cái mê và cái ngộ của mình. Nếu mình mê, mình tu, mình tỉnh được, mình ngộ được thì cái đó có ai mình đem chia cho ai được không? Thì tự tâm mình ngộ, tự tâm mình mê, từ chuyển cái tâm mê thành ngộ thì đó mình tu mình được, người khác không thấy được. Vì vậy mà câu đó nói đúng ở trường hợp đó. Câu nói sau, một người tu cả nhà được hưởng đó là thế này. Thí dụ tôi đi tu có đức có hạnh một chút, cái tôi về nhà tôi khuyên cha mẹ anh em biết đạo rồi tu thì có hưởng không? Có hưởng chứ, chứ không phải đem cái phước mình chia, không phải đem chia, mà chính nhờ mình tu mình hiểu đạo, thấy được cái lẽ hay của đạo, đem về mình nói, mình trình bày cho cha mẹ, vì cha mẹ thì lúc nào cũng thương con nói đúng thì cha mẹ nghe, thì như vậy cho nên độ được cha mẹ, độ được anh em thì đó là cả nhà có phước. Câu nào cũng trúng hết, phải không? Câu trên trúng ở cái lý trên, câu dưới là trúng ở cái nghĩa dưới, chứ không phải là câu nào sai. Như vậy thì người ta nói câu nào mình cũng khen được hết. Nói ai tu nói được nó phải, ai tu nói được, vì mình tu là để giác ngộ, mà giác ngộ thì mình được chứ người khác được sao được, phải không? Đó. Rồi nói nếu một người tu đắc đạo cả nhà được hưởng thì phải, cũng phải nữa, phải không? Vì người tu đắc đạo rồi về cái đem đạo lý mình chỉ dạy cho thân nhân mình đều phát tâm tu thì cả nhà được hưởng. Như vậy thì còn hai ba cái nữa mà mệt rồi. Thôi ngang đây nghỉ.